Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1789, chương 1734, xuất quỷ nhập thần. Trong bóng tối, hiện ra hy vọng sống sót, Tiền Thương Nhất không biết cụ thể xảy ra chuyện gì. Bất quá hắn tại trong phim ảnh học được kinh nghiệm cùng hắn bản năng cầu sinh nói cho hắn biết. Hiện tại không làm gì mới là tốt nhất cách làm. Ước chừng 5 giây về sau, một người trầm ổn thanh âm từ phía trước truyền đến. Thương Nhất, nên tỉnh lại. Tiền Thương Nhất hơi sững sờ. Cảm giác thanh âm hết sức quen thuộc. Hắn không có tại trong trí nhớ tìm tới thanh âm chủ nhân. Bất quá hắn kịp phản ứng. Chính là người phía trước cứu chính mình. Là ngươi đã cứu ta. Hắn hỏi, đứng ngoài quan sát điện ảnh kinh nghiệm nhường hắn dưỡng thành một cái thói quen. Tận khả năng hiểu rõ sự tình toàn cảnh. Chỉ có làm như vậy, mới có thể tránh miễn bỏ sót tin tức trọng yếu. Đối phương không có trả lời. Người cũng là diễn viên. Tiền Thương Nhất truy vấn một câu. Vẫn không có trả lời. Tiếp theo, dần dần đến gần chạy âm thanh truyền đến. Bất quá, theo thanh âm tần suất biến hóa phán đoán. Cũng không phải là đối phương hướng hắn chạy tới. Mà là mang theo hắn hành động này nọ đang nhanh chóng đuổi kịp đối phương bước chân. Hai người đều rời đi thể nghiệm quán. Giờ này khắc này, khiến người sợ hãi hắc ám tại thời khắc này phảng phất trở thành màu sắc tự vệ. Bảo hộ hai người có thể an toàn rời đi. Ước chừng mười mấy giây sau, ánh sáng trở lại tầm mắt bên trong. Đồng thời, mất trọng lượng cảm giác truyền đến. Sau đó, Tiền Thương Nhất phát hiện mình rơi vào xe trên nệm. Hắn vội vàng thăm dò, quan sát xung quanh. Trên ghế lái, một tên người mặc áo khoác màu đen nam tử chính nhìn xem xe trung gian kính chiếu hậu. Nam tử này ánh mắt sắc bén, chính xuyên qua kính chiếu hậu dò xét hắn. Ghế lái phụ cửa xe hoàn toàn mở ra. Cửa xe cách đó không xa, một tên người mặc màu xanh navy áo jacket nam tử chính tốc độ cao nhất chạy tới. Hai người này, chính là Ưng Nhãn cùng Thiên Giang Nguyệt. Lái xe, khoảng cách cửa xe còn có khoảng 3 mét. Thiên Giang Nguyệt liền la lớn. Ưng Nhãn đợi nửa giây. Đạp chân ga, không ngừng tăng tốc. Thiên Giang Nguyệt tại một khắc cuối cùng nhảy vào trong xe. Tiếp theo đóng cửa lại. Về sau, hắn đem đầu nhô ra ngoài cửa sổ. Nhìn về phía thể nghiệm quán phương hướng. Bất quá vừa vặn nhìn thoáng qua. Liền quay đầu nhìn về phía Tiền Thương Nhất. Ô Hữu động thủ, Ưng Nhãn nhắc tới một câu. Thiên Giang Nguyệt dưới tầm mắt rơi ở Tiền Thương Nhất hai chân chỗ. Hắn khẽ nhíu mày, nói ra, lần này phiền toái, may mắn ngươi có cương thiết chi dực, không sau đó mặt căn bản không có cách nào hành động. Có thể rời đi sao? Ưng Nhãn hỏi. Không được, hoàn toàn không có dấu hiệu. Thiên Giang Nguyệt lắc đầu. Vấn đề hẳn là ra trên người Thương Nhất. Theo lý mà nói, chúng ta nhận được hắn về sau, liền có thể rời đi mộng cảnh. Tiền Thương Nhất nghe đến đó, trong lòng đã có ý tưởng. Hắn lên tiếng đánh gãy Thiên Giang Nguyệt. Các ngươi vừa rồi nâng lên Ô Hữu, cũng hẳn là diễn viên. Chúng ta bây giờ là tại điện ảnh thế giới sao? Có thể hay không nói cho ta đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Mặc dù ta còn không quá thích ứng loại cường độ này đối kháng. Nhưng là ta có lấy người đứng xem thân phận luyện tập qua. Nói không chừng có thể đến giúp các ngươi. Nói xong, hắn yên lặng nhìn xem hai người. Không xem qua chỉ riêng vẫn chưa theo trên thân hai người rời. Ưng Nhãn không có trả lời. Mà là đem lực chú ý tập trung ở điều khiển bên trên. Bởi vì Tiền Thương Nhất ngồi trên xe. Cho nên nguyên bản cố định không động người đi đường và số lượng xe cũng bắt đầu di chuyển. Vốn là chen chúc khai mạc ngạc nhiên. Càng phát ra hỗn loạn không chịu nổi. Thiên Giang Nguyệt nhìn xem Tiền Thương Nhất. Trong đầu hiện ra phía trước tại đối phương chỗ ở nhìn thấy hình ảnh. Trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên trả lời như thế nào vấn đề của đối phương. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi. Thiên Giang Nguyệt mở miệng giải thích. Chúng ta là một đoàn đội diễn viên. Đoàn đội tên là Địa Ngục Đường Về. Hiện tại quả thực tại điện ảnh thế giới. Nói đúng ra là mộng cảnh thế giới. Thế giới này là ngươi mộng. Nói, Tay phải hắn chỉ vào phía bên phải tránh né xe người đi đường. Người nhìn những người này. Chúng ta tại tới thời điểm. Bọn họ cũng giống như tạm ngừng đồng dạng. Đứng tại chỗ lặp lại khoát tay động tác. Nhưng là hiện tại, lại có thể bình thường đi lại. Chính là bởi vì mộng cảnh là từ ngươi khống chế. Hắn dừng một chút, than nhẹ một phen. Tiếp tục nói ra, Ô Hữu là cáo giới hội thủ lĩnh một trong số đó. Hắn muốn giết chết chúng ta. Hắn sở dĩ đi tới trong mộng của ngươi. Là vì giết ngươi. Mà chúng ta, là vì cứu ngươi. Vì cái gì? Tiền Thương Nhất hỏi. Vì cái gì Ô Hữu muốn giết chúng ta? Diễn viên địch nhân chung không phải là địa ngục điện ảnh sao? Ta cũng không rõ lắm. Duy nhất có thể lấy khẳng định là chúng ta cái này diễn viên bất quá là cáo giới hội dùng để cùng địa ngục điện ảnh đàm phán công cụ. Thiên Giang Nguyệt lắc đầu. Nếu như chúng ta không muốn chết, duy nhất có thể làm chính là ở sau đó chiến đấu bên trong thủ thắng. Chiến đấu à? Chấm ngoặc kép. Tiền Thương Nhất cúi đầu nhìn một chút hai chân của mình. Ngoặc kép, ta chỉ sợ không có biện pháp giúp các ngươi. Ta hiện tại đã biến thành dạng này. Hắn giật giật hai chân. Mặc dù không có bất luận cái gì cảm giác đau đớn. Miệng vết thương cũng sẽ không chảy máu. Nhưng là mất đi năng lực hành động đã là sự thật. Chúng ta là dùng đến cùng địa ngục điện ảnh đàm phán công cụ. Luôn cảm giác hết sức kỳ quái. Lấy địa ngục điện ảnh địa vị. Vì sao lại cùng diễn viên đàm phán? Nếu như chúng ta cũng có thể thu hoạch được đàm phán tư cách. Có phải hay không có thể làm một ít không đồng dạng sự tình? Nói, Tiền Thương Nhất rơi vào trầm tư. Giải phóng sở hữu diễn viên. Ta xem qua ngươi viết văn kiện. Thiên Giang Nguyệt cười cười. Địa ngục điện ảnh đã cho chúng ta hứa hẹn. Chỉ cần có thể thắng được. Liền có thể cho sở hữu diễn viên một lần trở lại thế giới hiện thực cơ hội. Ưng Nhãn nghe được. Thiên Giang Nguyệt lời nói. Góc mắt phải run nhẹ nhẹ. Thật sao? Tiền Thương Nhất hai mắt tỏa sáng. Chúng ta làm như thế nào thắng? Ô Hữu nhìn không thấy sờ không được. Chờ một chút. Quỷ hồn đâu? Nói không chừng có thể lợi dụng điện ảnh thế giới lực lượng giết chết hắn. Không thực tế. Hắn không phải người ngu. Thiên Giang Nguyệt khoát khoát tay. Hiện tại vấn đề là, không phải chúng ta tại chế tạo cạm bẫy nhường hắn chui vào, mà là cáo giới hội một mực tại tính toán chúng ta. Coi như lợi dụng điện ảnh thế giới lực lượng, cũng là cáo giới hội đang lợi dụng, bởi vì bọn hắn có tin tức ưu thế. Không những biện pháp khác sao? Tiền Thương Nhất trao mày, tựa hồ ngay tại dần dần tiến vào trạng thái. Người kỹ năng. Ưng Nhãn mở miệng, kỹ năng, Tiền Thương Nhất trợn to hai mắt, kỹ năng gì, thấy được cương thiết chi dực sao? Ưng Nhãn hỏi, đồng thời điều khiển cương thiết chi dực hạ thấp độ cao. Tới gần xe, cái gì cương thiết chi dực? Tiền Thương Nhất không hiểu, trái cửa sổ xe, Ưng Nhãn nhường cương thiết chi dực tiếp tục tới gần. Tiền Thương Nhất ngẩng đầu nhìn về phía trái cửa sổ xe. Trong mắt nhưng không có thấy được cương thiết chi dực. Thiên Giang Nguyệt chú ý tới Tiền Thương Nhất biểu lộ. Thế là mở miệng bổ sung một câu. Là một con chim lớn. Ta không có thấy được cái gì chim lớn. Tiền Thương Nhất chậm rãi lắc đầu. Ân. Thiên Giang Nguyệt theo Tiền Thương Nhất ánh mắt nhìn lại. Người ở trước mặt ngươi. Người nhìn không thấy. Không có. Tiền Thương Nhất khẳng định lắc đầu. Trong mắt của hắn. Chỉ có tránh né xe người đi đường và duy trì trật tự người máy bảo an. Chuyện gì xảy ra? Thiên Giang Nguyệt quay đầu nhìn Ưng Nhãn. Ta nhớ được ngươi lúc đó không phải như vậy. Vì cái gì Thương Nhất nhìn không thấy cương thiết chi dực? Đến tột cùng là hắn có vấn đề? Hay là chúng ta có vấn đề? Hắn xem chiếu bóng bên trong cũng không có kỹ năng. Ưng Nhãn nhắc tới một câu. Thiên Giang Nguyệt trừng mắt nhìn. Xác thực không có. Bên trong diễn viên chỉ có đặc thù đạo cụ. Kia là địa ngục điện ảnh thời kỳ đầu còn không có sửa đổi phần thời điểm. Kỳ quái. Chấm ngoặc kép. Trong giọng nói của hắn tràn ngập hoang mang. Ngoặc kép. Kỳ quái. Thật kỳ quái sao? Một thanh âm đột ngột ở phía sau tòa vang lên. Chỉ là. Lại không phải Tiền Thương Nhất thanh âm. Mà là hết sức bình thường. Nhưng lại làm cho lòng người sinh sợ hãi thanh âm. đây là ô hữu thanh âm. Oanh, cửa sổ xe vỡ vụn. Cương Thiết Chi Dực xâm nhập trong xe. Hai chân bắt lấy Tiền Thương Nhất hai vai. Ưng Nhãn chân phải đạp phanh xe. Tay trái đem cửa xe mở ra. Chuẩn bị nhảy xe. Thiên Giang Nguyệt tay phải khoác lên trên cửa sổ xe. Chuẩn bị theo cửa sổ xe nhảy ra. Nhưng mà, sở hữu động tác đều tại thời khắc này đình chỉ. Giống như phim ảnh bị đè xuống tạm dừng khóa. Chỉ có một người, có thể tại tạm dừng được thế giới bên trong di chuyển. Các ngươi tại tiến bộ. Ta cũng tại tiến bộ. Ô hữu thanh âm trong xe vang lên. Thế nhưng là, ba người lại không cách nào nghe được. Cũng không có cách nào làm ra phản ứng. Tiếp theo, Tiền Thương Nhất đầu từ trên xuống dưới chậm rãi biến mất. Giống như bị cục tẩy bôi lên nhân vật sạch sẽ họa. Chỉ còn lại đầu trở xuống bộ phận. Sau đó, nửa người trên cũng dần dần biến mất. Luôn luôn đến cái rốn vị trí. Mới hoàn toàn đình chỉ. Quái sự, hắn kỹ năng ưu tiên cấp hẳn là so với thời gian đình chỉ cao hơn. Vì cái gì ăn lên nhạt như nước ốc. Ô hữu đồng dạng hoang mang không thôi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.